sống lại, độc đế đuổi thê, chương 99, góc truyện audio.com. Buổi trưa ngày thứ bảy, lãnh Tô Trúc Thu Công đứng dậy rời đi tụ linh pháp trận, Tô Khả Nhi cùng Phượng Hoàng Ân cần phục vụ trước người Tô Y Nhân ngượng ngùng biểu hiện quá lãnh đạm, không nhìn Âm Ngọc Phong không vui, tiến lên biểu đạt hiếu tâm dùng qua thức ăn yêu thương của đồ đệ cùng linh sủng trước kia sau, lãnh Tô Trúc hướng mọi người đang ngồi phân tán nói, hắn có một số việc muốn cùng mọi người nói, nếu như bọn họ nguyện ý liền nghe. Lăng Tiêu Thiên Quân biết hắn muốn nói cái gì, sảng lãng cười nói. Ta liền ngồi ở đây nghe. Trừ phi trời sinh mắt mù tai điếc tu sĩ người người giác quan bén nhạy. Kỳ Xuân Dương hướng lãnh Tô Trúc bày tỏ, nếu như là bí mật sư môn tiên quân, vãn bối cũng không phương tiện nghe. Lãnh Tô Trúc đạm mạc nói, cùng thân thế của Khả Nhi có liên quan, ngươi còn là tới đây nghe một chút. Đây coi như là ngầm cho phép sự hiện hữu của hắn sao? Kỳ Xuân Dương sừng sốt, lập tức đi lên trước ôn hòa đứng ở sau lưng Tô Khả Nhi. Hỏa Long thờ ơ chơi một khối cục đá, cái gì cũng không nói. Lãnh Tô Trúc nhìn về Âm Ngọc Phong cách hắn rất xa, chỉ thấy ánh mắt của hắn đốt đốt đang nhìn mình bên này, biết hắn nhất định sẽ nghe. Hắn thở dài, hỏi thăm Tô Thị tỉ muội, Khả Nhi, ngươi đối với mặt mũi ngươi cùng Vạn Hoa Cung Hồng Nguyệt Cung chủ hết sức tương tự có nghi ngờ hay không? Y Nhân, ngươi có hoài nghi cái gì không? Cửu Châu Đại Lục mặc dù dân số đông đảo, nhưng tu chân giới đúng là cái quần thể không lớn. Khi hai nữ tu sĩ dung mạo giống nhau đến tựa như một khuôn đúc ra ngoài, cho dù ai cũng sẽ hoài nghi các nàng có liên hệ máu mủ. Hôm nay chư vị ở đây cũng nhìn thấy dung mạo Tô Khả Nhi cùng Hồng Nguyệt Cung chủ, hắn thì không thể giấu giếm thân thế Tô Thị tỉ muội nữa. Ân oán tình cừu giữa Khả Nhi cùng hắn rất phức tạp, hắn không muốn Khả Nhi cừu hận hắn, hắn cần Khả Nhi nói ra lời trong lòng của nàng. Sư phụ Y Nhân đã sớm thấy Hồng Nguyệt Cung chủ. Nàng lúc ấy liền đoán được cho nên ở trên đường tới nơi này liền cùng ta nói hoài nghi của nàng, khuyên ta mang theo dịch dung pháp khí. Tô Khả Nhi kích động nói, chuyện của Hồng Nguyệt Cung chủ cùng ta không liên quan, ta chỉ biết là ta cùng muội muội vừa sinh ra cũng chưa có phụ thân, lúc 6 tuổi mẫu thân bệnh qua đời, là sư phụ nuôi dưỡng ta cùng muội muội. Sư phụ là người ta kính yêu nhất, ta vĩnh viễn sẽ không oán hận sư phụ. Tô Y Nhân bĩu môi, cay nghiệt nói. Sư phụ, danh tiếng Vạn Hoa Cung bây giờ không tốt, nghe ta đều có Âm Ngọc Phong cùng Thương Vân Đảo rồi, mới không cần đi làm thiếu cung chủ Vạn Hoa Cung đây. Nàng chỉ mặt của mình nói, ta dáng dấp không giống nàng, nàng đại khái sẽ không thích ta giống thích tỷ tỷ. Nàng nếu là thích ta chỉ có thể là muốn lợi dụng ta câu đáp Âm Ngọc Phong. Ta mới không cần làm công cụ lợi dụng của nàng đây. Nàng cố gắng ra vẻ, Tô Y Nhân, nịnh bợ người có quyền thế tính tình lạnh mỏng. Y Nhân, hơn 4 năm không thấy, ngươi học được rất nhiều thứ. Lãnh Tô Trúc giọng bình tĩnh nói. Mặc dù hắn đối với đồ đệ nhỏ nhất đột nhiên bằng vào dung mạo Khả Nhi cùng cung chủ là có thể đại khái suy đoán ra thân thế mình mà cảm thấy rất giật mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng bị Âm Ngọc Phong mang theo bên người điều. Giáo 4-5 năm, cũng sẽ không hoài nghi nữa. Sư phụ, đệ tử đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc từ trước sinh trưởng ở trong núi sâu nữa. Tô Y Nhân cúi thấp đầu nói, không dám nhìn cặp mắt cơ trí sắc bén của lãnh Tô Trúc. Góc truyện audio.com, đúng vậy, tầm nhìn cao rất nhiều. Vốn là không thích Tô Y Nhân, lãnh Tô Trúc đem chú ý chuyển tới trên người Tô Khả Nhi ôn nhu dò hỏi. Khả Nhi, ngươi ngay cả chân tướng sự thật cũng không có hiểu liền quyết định không trách vi sư nữa. Sư phụ đang thành kính nhìn mình, Tô Khả Nhi không chút do dự nói. Ta tin tưởng sư phụ thắng được tin tưởng chính ta. Chấm, liền lấy tín nhiệm mù quáng của đối với sư phụ nàng, Kỳ Xuân Dương có chút than thở. Chẳng qua hắn chỉ nhớ đến sư phụ của mình Từ Dương đạo nhân, lập tức cũng không cảm thấy Tô Khả Nhi mù quáng phải không thể hiểu. Bởi vì sư phụ hắn ở trong lòng hắn cũng là một tồn tại giống như thần, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới sư phụ sẽ làm sai chuyện nói sai lời. Khả Nhi Y Nhân, Lăng Tiêu Âm đảo chủ Kỳ Xuân Dương, ta liền nói nguyên nhân ta cùng cung chủ Vạn Hoa Cung kết thù. 22 năm trước ta có rảnh rỗi, thay thế một đệ tử Thiên Thành Cung xuống núi mua đồ thường ngày cần trong cung, ở đường tắt phụ cận Lư Dương của Nam Tường, nghe nói trong thành gần nhất liên tục chết mười mấy cái thiếu nữ trẻ đẹp, quan phủ đang dán bảng cầu xin đầu mối. Đúng lúc cửa hàng nước trà ven đường có người nói mình thấy tận mắt quá một di thể thiếu nữ, nói cô gái kia người trần truồng, dáng chết như thế nào. Ta cho là cô gái kia là ở trong tình yêu nam nữ chết bởi đột nhiên mất đi lượng lớn âm khí. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ có thể là tu sĩ tà phái am hiểu thuật thải bổ. Tu sĩ không phải là người bình thường cùng quan phủ nha dịch có thể đối phó, vì vậy ta liền bắt đầu truy xét chuyện này. người làm được chuyện thương thiên hại lý bậc này là một tu sĩ từ Vĩnh Thái đế quốc tới Nam Tường quốc du ngoạn, hắn ỷ vào dung mạo anh tuấn chung quanh lừa gạt thiếu nữ thuần khiết chơi chán liền thải âm khí các nàng gia tăng tu vi mình. Khi đó hắn mặc dù tự giới thiệu cầu xin ta xuống tay lưu tình, nhưng dâm tặc người người thấy phải tiêu diệt ta giết hắn, từ nay cùng Vạn Hoa cung kết làm cừu hận. Ta cho là hắn thải bổ chết thiếu nữ hắn lừa tới tay, cho nên không có truy xét đi xuống nữa. 6 năm sau, ta thỉnh thoảng lần nữa đi ngang qua Lư Dương, thấy hai bé gái bẩn thỉu gầy yếu, đầu tóc rối bù ở trên đường ăn xin, lúc ấy liền phát hiện các nàng có một chút thiên phú linh căn. Khả nhị y nhân, các ngươi cùng mẫu thân các ngươi một mực cuộc sống ở Lư Dương, cho nên ta rất dễ dàng liền tra ra thân thế các ngươi. Mẫu thân các ngươi là cô gái duy nhất bị phụ thân các ngươi dụ hoặc sau, không có bị hắn thay âm bổ dương, các ngươi là nữ nhi ruột thịt của con trai công chủ Vạn Hoa Cung. Nói tới chỗ này, Lãnh Tu Trúc ngừng một hồi, chờ Tô Thị tỉ muội đón nhận những lời đó mới tiếp tục nói. Ta ngày thứ hai đi ngay động rách nát mẹ con ba người các ngươi ở tính toán bao nhiêu cho mẹ con ba người các ngươi một chút tiền, không nghĩ tới ngày nào đó mẫu thân các ngươi vừa đúng bệnh qua đời, cho nên ta hãy thu nuôi các ngươi. Tô Khả Nhi tay phải che mắt khóc không thành tiếng nói. Mẫu thân chưa lập gia đình mang thai bị tổ phụ đuổi ra khỏi nhà, khuê dự bại hư tuy sống như chết, nàng lỗi đem ác nhân làm phu quân, cố gắng nuôi dưỡng hai nữ nhi của ác nhân, cả đời quá đau khổ. Sư phụ ta hận người nam nhân kia coi như công chủ Vạn Hoa Cung tìm được ta, muốn nhận ta ta cũng sẽ không nhận nàng. Khóc chuyện audio.com, nàng dạy dỗ ra một dâm tặc giết chết rất nhiều thiếu nữ vô tội tới, cũng may ý tứ muốn giết người tốt thân mang trượng nghĩa vì con trai dâm tặc báo thù. Nước mắt trong suốt từ gò má cùng kẽ ngón tay chảy ra tới, dọc theo cằm từng viên một nhỏ xuống. Ta cũng là, Âm Ngọc Phong điều tra thân thế ta cùng tỷ tỷ, ngày đó ta cùng hắn thấy công chủ Vạn Hoa Cung, biết được sư phụ giết con trai công chủ Vạn Hoa Cung sau liền suy đoán ra tình huống đại khái. Tô y nhân cúi đầu phối hợp cố gắng nặn ra hai giọt lệ. Ta lúc ấy nói, cái bà nội này không đáng giá nhận. Ân nuôi lớn hơn ân sinh, ta thế nào cũng sẽ không oán hận sư phụ giết người nam nhân kia. Thái độ hai đồ đệ cũng rất kiên quyết, Lãnh Tu Trúc trong lòng thật cao hứng, mình không có uổng công dưỡng dục các nàng. Lăng Tiêu Tiên Quân đặt mình bên ngoài mọi chuyện mặt trầm ngâm nhìn Tô Thị tỉ muội, nhìn lại một chút Âm Ngọc Phong mặt vô biểu tình, trong lòng tò mò. Liền Tô Y Nhân nói những lời này, hắn có thể xác định Tô Y Nhân đúng như lời bạn tốt tính tình âm u, đối đãi người cay nghiệt. Đại danh đỉnh đỉnh độc đế, đứng đầu Thương Vân Đảo cái nữ nhân gì không chiếm được thế nào liền đối với một cô gái như vậy động tình. Kỳ Xuân Dương ngược lại đối với lời ngày hôm nay của Tô Y Nhân cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì hắn biết y nhân muội muội khắp nơi vì tỉ tỉ suy nghĩ, đối mặt độc đế ngay từ đầu cũng là tránh né không kịp, hoàn toàn không có tham quyền lực tài phú của độc đế. Y nhân, tới đây, Âm Ngọc Phong đột nhiên kêu lên, hai tròng mắt lạnh như băng đem ánh mắt nghi ngờ của Lăng Tiêu Tiên Quân đánh trở về. Hắn không muốn người khác đem Tô Y Nhân hiền lành nhiệt tình nhìn làm cái Tô Y Nhân trước kia, nhưng lại khó mà nói, chỉ có thể lập tức gọi Tô Y Nhân đi đến bên cạnh mình. Nga, ta sẽ tới. Tô Y Nhân vội vàng hướng Lãnh Tu Trúc nói, sư phụ hắn gọi ta phải đi. Không đợi Lãnh Tu Trúc đồng ý, nàng xoay người ba bước cũng làm hai bước đi thật nhanh. Trốn, đến bên người Âm Ngọc Phong, tìm được núi dựa sủng ái của nàng, cho nên ngay cả sư phụ trong lòng nàng một mực kính sợ cũng không kính sợ nữa. Nàng dựa vào cái gì xác định Âm Ngọc Phong, cái đế vương bóng tối mọi người đều biết tàn nhẫn vô tình này sẽ một mực cưng chiều nàng. Lãnh Tu Trúc nhìn bóng lưng Tô Y Nhân, nghi vấn biến mất lại hiện ra tới. Chạy trốn tới bên người Âm Ngọc Phong, Tô Y Nhân nói. Âm Ngọc Phong, chúng ta lúc nào có thể giúp đỡ Thiên Cương ca ca luyện chế thân thể ta phiền, muốn cùng ngươi lên Thương Vân Đảo. Tiên quân sư phụ không phải là rất tốt lừa gạt như thánh mẫu tỷ tỷ, đối mặt người vô cùng quen thuộc phẩm tính thân thể nguyên chủ như hắn, nàng bày tỏ áp lực cực lớn. Tiên quân sư phụ không có xuất hiện triệu chứng tinh thần phân liệt, còn có tiên quân Long Hồn Sơn cùng Lăng Tiêu Tiên Quân phụng bồi hắn, hắn không thể nào đem Tô Khả Nhi từ bên người Kỳ Xuân Dương chiến thiên cương cướp đi, bắt đầu kịch tình tính. Ngược, Lăng Tiêu Tiên Quân đối với Tô Khả Nhi không có cho thấy bất kỳ hứng thú đặc biệt, hắn phải là đi ra đánh tương du. Thần thú Hỏa Long đối với người của nơi này không có nhiệt tình gì, nhưng đối với Phượng Hoàng có chút vài phần kính trọng, thường thường chủ động tiến lên cùng nàng đến gần. Có lẽ nó vốn nên là thuộc về hậu cung Tô Khả Nhi, nhưng cùng độc đế, hùng cây tinh bị phân đi một dạng, hắn bị phân tới Phượng Hoàng bên kia đi. Khóc chuyện audio.com, trước mắt xem ra, nam nhân tỷ tỷ liền có ba tiên quân sư phụ thuần dương tử quỷ tướng. Ba người bọn hắn nếu như sống chung hòa bình sau tự nhiên sẽ liên thủ coi chừng tỷ tỷ, không để cho tỷ tỷ gặp lại hoa đào. Nghe vậy, lông mày Âm Ngọc Phong nhéo lên, hỏi. Ngươi bất kể tỷ tỷ của ngươi rồi. Chẳng lẽ chuyện nàng biết trước đến đây chấm dứt, tỷ tỷ ta bình an trở lại bên người sư phụ sủng ái nàng, ở dưới tình huống ván đã đóng thuyền nhất định sẽ vì nàng làm ra các loại nhường bước. Tô Y Nhân đôi môi dán đến bên tai hắn, áp thấp giọng nói. Tỷ phu ta cùng Thiên Cương ca ca mặc dù liên thủ cũng đánh không lại sư phụ ta, nhưng bọn hắn có Hỏa Long giúp một tay, cho nên sư phụ coi như muốn cõng tỷ tỷ giết chết bọn họ cũng giết không được. Coi như tiên quân sư phụ bởi vì ghen tinh thần xảy ra vấn đề, hai vị kia thêm Hỏa Long cũng có thể chế trụ hắn. Bọn họ cũng biết tỷ tỷ tính tình đa tình, sẽ liên thủ cách chờ cơ hội nam nhân khác cùng tỷ tỷ gặp nhau. Nàng tiếp tục giải thích. Tỷ tỷ cũng biết mình đa tình sẽ tổn thương nam nhân yêu nàng, tuyệt đối sẽ ước thúc mình, chủ động không tiếp xúc nam nhân trẻ tuổi. Biểu hiện lúc gặp gỡ tổng nhân chính là ví dụ rất rõ ràng. Cho nên, chỉ cần quỷ tướng chiến thiên cương khôi phục thân người, ba nam nhân lẫn nhau thỏa hiệp vây lượn ở bên người tỷ tỷ Tô Khả Nhi, bộ văn này nên kết thúc. Gì, cách chương.